Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thực lực bằng quyền lên tiếng. Hả, người tựa hồ, người uống dương năng dược thủy. Không đúng, hẳn còn có dịch dinh dưỡng. Hạ Tầm nhận ra Đường Kiếm chớp mắt, vẻ mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm Đường Kiếm thời gian. Còn lên trước nhún nhún mũi, dường như ngửi ra Đường Kiếm uống qua dịch dinh dưỡng. Này ti em mũi chó a, Đường Kiếm tâm nói, theo bản năng lui về sau một bước. Sức sống của ngươi hẳn là tăng lên rất nhiều mà. Lợi hại lợi hại. Hạ Tầm sờ lỗ mũi một cái, nhìn Đường Kiếm cười cợt. Thật không tiện, thói quen nghề nghiệp, ta phó nghề nghiệp là một cái nhà bào chế thuốc. A, không nghĩ tới Hạ học trưởng ngươi lại còn là nhà bào chế thuốc a. Đó thật đúng là ghê gớm. Không trách ngươi một hồi liền nhìn ra ta uống dịch dinh dưỡng. Đường Kiếm lộ ra vẻ kinh ngạc đáp. Lại, hắn đúng là đích xác rất kinh ngạc. Căn bản không biết Hạ Tầm dĩ nhiên còn kiêm chức nhà bào chế thuốc. Này nhưng là một cái hết sức nổi tiếng cũng hết sức tiêu tiền nghề nghiệp. Bất quá lấy Hạ Tầm ra cảnh, cũng đích xác đầy đủ hắn đốt tiền luyện tập nhà bào chế thuốc. Này chẳng có gì ghê gớm. Hạ Tầm cười lắc đầu, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt dẫn theo một tia thưởng thức. Học đệ ngươi bây giờ sức sống nên đều nhanh muốn áp sát 12. Ta nhớ được ngày hôm qua. Ạch, ngày hôm qua ngươi đại khái cũng chỉ có 11 chứ. Ân, đúng. Ngày hôm qua sức sống của ta là 11. Hai, Đường Kiếm trợn tròn mắt nói mò. Hạ Tầm vẫn có thể đại thể cảm ứng được sinh mệnh lực của hắn cường độ. Nhưng muốn chính xác cảm ứng được không giờ mấy cũng không có khả năng lắm. Đối phương nếu không quá chắc chắn, cái kia hắn tự nhiên nói cao hơn một chút tốt. Ân, nhanh 12 sức sống cũng rất tốt. Lần này tập huấn kết thúc, có rất lớn khả năng tăng lên tới 15. Đến lúc đó thẻ của ngươi có thể cũng đuổi tới. Đột phá 140, ngược lại là vô cùng có thể thi vào chúng ta Giang Bắc Đại học. Hạ Tầm trên mặt ý cười càng tăng lên, không biết đúng hay không là bởi vì là Đường Kiếm là hắn cuồng nhiệt nhỏ mê đệ quan hệ. Hắn nhìn Đường Kiếm rất là hợp mắt, bằng không bình thường cho dù 12 sức sống cũng thực sự khó vào mắt của hắn, bởi vì hàng năm tiến nhập Giang Bắc Đại học tân sinh cơ bản cũng sẽ ở lớp 12 thời kỳ đạt đến 12 thậm chí đạt đến 15 sức sống. Mà giống hắn, lúc trước mới vừa vào tiết học, sức sống cao tới 23, 4 sao thẻ đồ trình độ, lúc này mới có thể độc lĩnh phong tao. Thừa Hạ đại ca ngươi chúc lành, Đường Kiếm khách khí một câu. Tốt, sau đó thật thi không tệ, đến Giang Bắc Đại học, ta bảo kê ngươi. Hạ Tầm nở nụ cười, chợt ly khai, tuy rằng nhìn Đường Kiếm hợp mắt, nhưng Đường Kiếm hiện nay còn quá yếu, có thể hay không thi đậu Giang Bắc Đại học cũng là cái vấn đề. Nói chút lời khách khí lại không đại biểu đúng là phi thường thưởng thức. Hạ Tầm tự nhiên nở nụ cười mà, Đường Kiếm nhìn Hạ Tầm bóng lưng rời đi, tâm tình hơi tốt, ngụy trang thành Hạ Tầm nhỏ mê đệ. Quả nhiên là tiếp cận đối phương biện pháp tốt nhất, dễ dàng hơn hắn bắt được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Trên thao trường, có số ít người nhìn đến Đường Kiếm cùng Hạ Tầm vừa nói vừa cười. Hết sức kinh ngạc, đều đang suy đoán Đường Kiếm là cái gì lai lịch, bất quá cơ bản đại đa số người cũng không quen biết Đường Kiếm. Mà số ít nhận thức Đường Kiếm, cứ việc kinh ngạc, nhưng lại không tiện lên trước hỏi dò, đều âm thầm ghi nhớ chuyện này. Đối với rất nhiều người mà nói, thẻ sư là đặc quyền giai tầng, là đại nhân vật, giống Hạ Tầm như vậy hay sao thẻ sư, hơn nữa còn là Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh. Vậy càng là đại nhân vật, không dám dễ dàng lên trước trèo dao, e sợ cho chiêu khiến đối phương mất vui. nhưng đối với Đường Kiếm một cái như vậy sống lại tới được 3 sao thẻ sư mà nói, dĩ nhiên là không có quá nhiều kính nể tâm lý, vẫn có thể như thường nói chuyện. Ngày thứ nhất tập huấn là 4 cái trường đại học trong đó tiến hành chống lại huấn luyện, đem hết thảy học sinh sàng lọc thành vài cái tiểu đội, phân biệt lập ra bất đồng kế hoạch, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem hết toàn lực nghiền ép mỗi một học sinh tiềm có thể khiến cho đột phá, rồi lại sẽ không bởi vì áp lực quá mạnh tạo thành thương vong, chống lại huấn luyện, vây quanh Giang Bắc Đại học phòng trọng lực, giả lập thực chiến phòng, mô phỏng chế thể phòng tiến hành. 4 lớn trường đại học tổng cộng số 202 học sinh. Duy Hy Thành nhất trung nhân số ít nhất, chỉ có 40 tên học sinh. Ngoài ra còn có Kỳ Thành nhất trung học sinh 60 người. Bạch Liên Thành một học sinh trung học 52 người. Hoàng Thông Thành một học sinh trung học 50 người. So sánh lẫn nhau mấy cái này trung học đệ nhị cấp học sinh mà nói, Hy Thành một học sinh trung học thực lực tổng hợp trình độ rõ ràng phải kém không ít. Hy Thành nhất trung, thực lực đứng đầu nhất Ngô Xuân cùng với Vương Bá, sức sống đều chỉ có 12, 5 cùng với 12, 3, mà mạnh hơn Hy Thành một chút Hoàng Thông Thành nhất trung. Học sinh bên trong thì có một cái sức sống đạt tới 13, 2, có 3, 4 sức sống đạt đến 12, cho tới mạnh hơn Bạch Liên Thành cùng với Kỳ Thành nhất trung học sinh. Phân biệt đều có sinh mệnh lực đạt đến 14 cùng với 15 cường giả. Sức sống 11 đến 12 cũng có không ít. Ở đây dạng quần anh tập trung tập huấn bên trong, chỉ có cật lực phát huy toàn lực của chính mình, nghiền ép tiềm lực của chính mình. Cái gì giấu rốt điệu thấp đều là phí lời. Bởi vậy, đệ nhất trường phòng trọng lực chống lại huấn luyện bên trong, Đường Kiếm toàn lực phát huy, thừa nhận đạt đến gấp 4 trọng lực. Ở cái kia loại trạng thái trọng lực hạ, Đường Kiếm đã xong toàn bộ hành trình khoảng cách 5.000m. Mồ hôi nhễ nhại đi ra phòng trọng lực sau, Đường Kiếm thậm chí cảm giác sức sống càng là có tăng lên. Quan sát thuộc tính mô bản vừa nhìn, quả nhiên sức sống từ 11, 8 tăng lên tới 11, 9, thể năng cũng tăng lên 1 điểm, đạt tới 116. Ở cưỡng chế huấn luyện phương thức, đích thật là nhanh chóng tăng lên người thực lực phương thức cao nhất. Rất tốt, Đường Kiếm, xem ra ngươi thật sự là thiên phú siêu quần. Không nghĩ tới sức sống của ngươi dĩ nhiên đã nhanh áp sát 12. Ngươi biểu hiện rất tốt, phi thường có hy vọng bước lên ở tập huấn số 2 đội hàng ngũ bên trong. Nỗ lực vì là trường học của chúng ta làm vẻ vang. Ở số ai trong đội biểu hiện đầy đủ ưu dị lời, sẽ có hết sức phong phú tài nguyên khen thưởng. Một cái bụng phệ tóc nửa đỉnh núi người trung niên, nhìn đến Đường Kiếm từ phòng trọng lực đi ra, lập tức nghênh tiếp tới, đầy mặt mỉm cười, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Cũng không trách hắn như vậy biểu hiện, toàn bộ Hy Thành nhất trung hiện nay có hy vọng bước lên tập huấn số 1 đội người, đó là một cái đều không có. Có hy vọng bước lên số 2 đội người, phòng trừng cũng chỉ có vẻn vẹn 3-4 người. Nguyên bản hắn đều không hy vọng Đường Kiếm có thể bước lên tiến nhập số 2 đội. Không nghĩ tới Đường Kiếm nhưng mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chỉ có thể tiến vào số 2 đội à? Đường Kiếm trong lòng thầm nói, nhìn về phía người trung niên lộ ra ngượng ngùng mỉm cười. Cảm tạ Vương chủ nhiệm cổ vũ, ta sẽ cố gắng lên. Tốt, tốt, con ngoan, cố lên. Đón lấy còn có giả lập thực chiến phòng cùng chế thể phòng này một cửa. Người thực chiến cùng chế thể năng lực cũng không tệ, hay là có thể bắt được tốt khen thưởng. Người trung niên trấn an nhìn sắc mặt ngượng ngùng Đường Kiếm, chụp chụp Đường Kiếm bả vai gật đầu. Dựa vào, tiện nhân, ta liều sống liều chết mới đi xong gấp 3 trọng lực 2.000m lộ trình. Người đều có thể đi hết 4 lần trọng lực 5.000 thước. ngươi gần nhất làm sao tiến bộ càng ngày càng khoa trương. Vương chủ nhiệm đi rồi. Dương Mậu tới gần Đường Kiếm bên người, hiểu được Đường Kiếm thành tích sau, một mặt phiền muộn uất ức còn có đố kỵ. Không được, tối nay ta liền lập tức uống xong ngươi bình kia dương năng dược thủy. Ta phải lập tức đuổi theo ngươi, phòng ngừa ngươi đem ta ném mở quá xa. Dương Mậu nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng không phải là cái nữ nhi, cùng ta dán gần như vậy làm gì? Đường Kiếm mắt trợn trắng, ta thích làm chuyện gay, đã nhìn chằm chằm ngươi. Dương Mậu vô lại nói, ngoặc kép, một bên hội tụ tới được Lưu Khôn cùng Cao Dương đám người. Ở giải Đường Kiếm lấy được thành tích sau, cũng là ngạc nhiên sau khi lại kính phục lại đố kỵ. Còn có một chút không hiểu phức tạp tâm lý, Đường Kiếm thực lực không khỏi tăng lên cũng quá nhanh. Tuy rằng có thể là phục dụng nước thuốc, nhưng thuốc này hiệu quả hấp thu lực cũng thực sự là quá kinh người. Làm người ước ao đố kỵ. Đường Kiếm, hiện tại ngươi chính là chúng ta cao 32 lớp người thứ nhất. Hy vọng ngươi có thể cho Tôn lão sư cùng lớp làm vẻ vang. Lưu Khôn trong lòng thở dài, trịnh xem lại Đường Kiếm nói, mấy năm qua Hy Thành nhất trung mỗi lần tới tham gia tập huấn, hầu như đều là lót đáy, này không phải là cái gì bí mật. Lưu Khôn vẫn tự xưng là cao 32 lớp người số 1. Trong lòng kỳ thực phi thường muốn vì lớp, vì là trường học, thắng được vinh quang. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, mình cùng Đường Kiếm sự chênh lệch, thực sự là càng lúc càng lớn. Bất quá Lưu Khôn trong lòng cứ việc có chút đố kỵ. Có thể càng nhiều nhưng là kính phục cùng kỳ vọng. Hắn kỳ vọng Đường Kiếm có thể vì lớp cùng trường học làm vẻ vang. Ai có hứng thú làm cái này người số 1A? Đường Kiếm trong lòng lầm bầm một câu, trên mặt vẫn cười gật đầu. Tuy rằng không muốn làm cái gì người số 1, nhưng bị người tin phục tôn sùng cảm giác vẫn là rất tốt. Xung quanh Cao Dương Hà Sung đám người cũng dần dần bắt đầu lấy hắn dẫn đầu. Này dù sao cũng tốt hơn trước đây nói chuyện lại như đánh giấm. Căn bản không người để ý. Thực lực mạnh, quyền lên tiếng tự nhiên cũng là lớn. Đường Kiếm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mạnh nhất Kỳ Thành nhất trung. Lạnh nhạt gò má, cũng không khỏi có một tia ý chí chiến đấu sục sôi. Hơi nắm chặt quyền, vẻn vẹn số 2 đội. Đó cũng không phải là mục tiêu của hắn a. Mục tiêu của hắn là bể mất một đám sức sống ở trên hắn người, hung hăng bước lên số 1 đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.